Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Ác Mộng, cái kia hiện tại, Gia Cát Cẩn Ngữ số mệnh có thể so sánh trước đó lần thứ nhất thấy nàng thời điểm chênh lệch rất nhiều, nghĩ đến nàng cũng đã không phải lần đầu tiên bị người đánh cắp số mệnh rồi. Tiểu Bạch chậm rãi nói ra, Ninh Hinh sau khi nghe được nhướng mày. Cố gắng suy nghĩ một chút trên bọn họ một lần gặp Gia Cát Cẩn Ngữ là từ lúc nào? Hình như là tại trong vô cực hoang vực tâm thiên hoang chi nhãn chỗ đó. Tiểu Bạch, Mục Ninh Nguyệt số mệnh như thế nào? Ngoặc kép, cũng không tệ lắm, nàng tức giận vận chi tuyến màu sắc cùng hiện tại Gia Cát Cẩn Ngữ không sai biệt lắm. Ngoặc kép, nhìn Mục Ninh Nguyệt sắc mặt lãnh ngạo từ Gia Cát Cẩn Ngữ trong tay cầm qua món đó hai người một. Mực tranh đoạt, lớn chừng quả đấm Lam Châu, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, nàng còn nhớ thỏa đáng ban đầu Tiểu Bạch làm cho nàng rời xa Gia Cát Cẩn Ngữ. Nói là nàng tức giận vận quá mạnh, sẽ bị đoạt đi cơ duyên, nhưng này mới hơn 1000 năm đi tới, Gia Cát Cẩn Ngữ vậy mà đoạt bất quá cùng nàng số mệnh không kém nhiều Mục Ninh Nguyệt. Bắt được hạt châu màu xanh lam về sau. Mục Ninh Nguyệt lại trong cửa hàng ở một khắc trung tả hữu thời gian mới rời khỏi. Nàng vừa ra cửa hàng, Tiểu Bạch liền nói cho Ninh Hinh, trong cửa hàng tu sĩ số mệnh không có lại bị trộm. Lúc này, Ninh Hinh có thể xác định đánh cắp số mệnh người chính là Mục Ninh Nguyệt. Thế nhưng là trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, Mục Ninh Nguyệt số mệnh không có tăng cường, kia chút ít đánh cắp số mệnh chạy đi nơi nào đây? Còn có, nàng là thông qua phương pháp gì đánh cắp người khác số mệnh đây này? Mục Ninh Nguyệt ly khai phường thị về sau, liền rất nhanh hướng phía cửa thành đi đến. Ninh Hinh sau khi thấy, lập tức mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi theo. Tiểu Bạch, hiện tại ở gần Mục Ninh Nguyệt chung quanh tu sĩ số mệnh có hay không đang yếu bớt? Ngoặc kép, không có. Trộm số mệnh có lẽ phải tại cố định trên vị trí mới có thể tiến hành. Ngoặc kép, nhanh đến Thiên Xu Thành cửa thành thời điểm, Mục Ninh Nguyệt đột nhiên dừng bước, thân thể rất nhanh một chuyến, hai mắt lợi hại nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn trên đường phố như nước chảy đám người, Mục Ninh Nguyệt lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, sau lưng hết thảy đều bình thường, không có bất kỳ dị động. Có thể thành gì ra phường thị về sau, nàng liền có loại bị theo dõi cảm giác, Mục Ninh Nguyệt cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa thành. Toàn thân tản mát ra bén nhọn hàn ý, lại để cho người chung quanh không dám chút nào tới gần. Sau một lúc lâu, mới sắc mặt nghiêm túc ra khỏi cửa thành, thấy nàng ly khai, thủ vệ tu sĩ cùng chung quanh ra vào tu sĩ đều thở dài một hơi. Vừa mới vị tôn giả kia thật là dọa người. Ngoặc kép, đúng vậy a, khi nàng ánh mắt nhìn về phía của ta thời điểm, ta cảm giác mình như là bị đóng băng ở đồng dạng. Ngoặc kép, cao ngất nguy nga trên tường thành, Ninh Hinh cao mày nhìn thông hướng Trần Châu Tây bộ phương hướng đại đạo. Mục Ninh Nguyệt ra khỏi cửa thành không lâu sau, mọi người ở đây không hề làm cho xem xét sau biến mất phải vô ảnh vô tung. May mắn hảo tỷ tỷ thông minh, chứng kiến cửa thành về sau, liền thuấn di đến này áo trắng nữ tu trước mặt, nếu không, vừa rồi chúng ta cần phải bị nàng phát hiện không thể. Tiểu Long vẻ mặt cao hứng nói, bất quá nàng ngược lại là cảnh giác, lại có thể phát hiện chúng ta đang theo dõi nàng. Ngoặc kép, nếu là không có chúng ta, đâu có chủ nhân một, nàng khẳng định không phát hiện được. Tiểu Hắc nói ra. Sau khi trở về, chúng ta phải hảo hảo luyện luyện thu liễm chi thuật, ngày sau cũng không thể lại như hôm nay như vậy dễ dàng như vậy liền bị người phát hiện. Tiểu Long gật đầu nói, chúng ta trở về đi. Ninh Hinh thu tầm mắt lại, mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc trở về ở khách viện. Sau đó một đoạn thời gian, Ninh Hinh lại đi dạo mấy lần Thiên Xu Thành, bất quá lại cũng chưa từng nhìn thấy Mục Ninh Nguyệt. Tại phía xa Trần Châu Tây bộ hải vực một cái hải đảo lên. Hai cái đang mặc quần dài màu đỏ đại thừa nữ tu đang an tĩnh ngồi ở một cái trước truyền tống trận. Đột nhiên truyền tống trận bộc phát mới chói mắt bạch quang. bạch quang thoáng qua tức thì, trong truyền tống trận xuất hiện một áo trắng thân ảnh nữ tu. Đúng là Mục Ninh Nguyệt. Sứ giả, người đã trở về, ngoặc kép, Mục Ninh Nguyệt mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Chủ thượng sáng nay còn hỏi lên còn ngươi, khả xảo ngươi sẽ trở lại rồi. Ngoặc kép, đã biết, ta lập tức đi ngay gặp chủ thượng. Nói qua, Mục Ninh Nguyệt liền hướng phía trong đảo bay đi. Gặp thân ảnh Mục Ninh Nguyệt sau khi biến mất, hai cái đại thừa nữ tu mới thở dài một hơi. Nguyệt sứ giả khí tức trên thân càng lạnh lùng rồi. Vừa rồi đóng băng chết ta rồi. Ngoặc kép, tiến vào trong đảo không lo tiên thành. Mục Ninh Nguyệt ngay lập tức hướng phía phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ phía sau, một tòa tinh xảo A thần trong lầu các. Một vị tuyệt sắc áo đỏ nữ tu lười biếng nằm trong phòng khách chủ vị mềm mại trên mặt ghế. Mục Ninh Nguyệt tiến phòng khách, khóe miệng nữ tu liền dương lên dương, nhắm hai mắt chậm rãi mở ra. Trở về rồi, dễ nghe mềm mại đáng yêu thanh âm trong phòng khách vang lên. Gặp qua chủ thượng, Mục Ninh Nguyệt quỳ một chân trên đất, cung kính đối với chủ vị nữ tu hành lễ. Đứng lên đi. Áo đỏ nữ tu nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Mục Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy một đạo nhu hòa linh lực trước mặt Phật. Lập tức nàng liền đã mất đi sức phản kháng. Không tự chủ được đứng lên. Đa tạ chủ thượng, trên trán bất mãn một tầng mồ hôi dịn. Chủ thượng, Mục Ninh Nguyệt nửa khom người. Hai tay nâng một khối màu đỏ huyết như ý đưa về phía áo đỏ nữ tu. Lần này không có gặp được phiền toái gì chứ. Chứng kiến tản ra đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ huyết như ý. Áo đỏ hai mắt nữ tu sáng ngời. Phải duỗi tay ra, huyết như ý ngay lập tức đã đến trong tay của nàng. Bẩm chủ thượng, hết thảy thuận lợi, ngoặc kép, ngươi làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm. Huyết như ý còn có tới gần qua ra cắt cẩn ngữ kia. Ngoặc kép, có, bẩm báo chủ thượng, bởi vì Trần Châu bộc phát dịch bệnh mụn độc. Người linh vu tộc gần như một tấc cũng không rời ra Cát Cẩn Ngữ. Cho nên thuộc hạ lần này chỉ tìm được một cơ hội áp vào nàng. Kính xin chủ thượng chuộc tội. Ngoặc kép, ồ, Trác Nguyên Hồng làm như tùy ý nhìn lướt qua Mục Ninh Nguyệt. Mục Ninh Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bịch quỳ trên mặt đất. Nhìn chăm chú Mục Ninh Nguyệt một hồi lâu, Trác Nguyên Hồng mới thu tầm mắt lại, nhạt vừa cười vừa nói. Việc này là không nên trách ngươi, bất quá ngươi đúng là không hoàn thành nhiệm vụ, bổn tọa từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, lần này liền thưởng ngươi một viên toàn tâm đinh đi. Ngoặc kép, Mục Ninh Nguyệt còn chưa kịp cầu xin tha thứ, một điểm sáng màu đỏ liền nhanh như tia chớp xuất vào trái tim của nàng. Toàn tâm đinh vừa vào trái tim, Mục Ninh Nguyệt liền cảm thấy toàn bộ trái tim giống như là muốn bị xoắn nát đồng dạng. Đau đến nàng liền hô hấp đều không thể đã tiến hành. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, toàn bộ người nhìn qua giống như là trong nước mới vớt ra giống nhau. Qua một hồi lâu, Trác Nguyên Hồng mới hướng phía Mục Ninh Nguyệt chém ra một đạo linh lực màu đỏ. Linh lực màu đỏ một chui vào Mục Ninh Nguyệt thân thể. Sắc mặt nàng liền chậm rãi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Người chớ có trách ta ra tay quá nặng. Thật sự là ta trở lại thiên vận linh giới thời gian đã lâu. Nghĩ đến, các ngươi cũng hẳn là vô cùng muốn cho ta sớm chút ly khai chứ. Ngoặc kép, thuộc hạ không dám, Mục Ninh Nguyệt cung kính quỳ nằm dạp trên mặt đất, đầu thấp đủ cho đáy đáy. Ngàn năm trước, Trác Nguyên Hồng đột nhiên xuất hiện ở thiên vận linh giới. Đối với này lúc trước đi qua rãnh trời bí cảnh. Lại thành công phi thăng tới linh giới nhạc thiên giới tu sĩ mà nói. Quả thực là một ác mộng. Lam Quân Đỏ nhìn Mục Ninh Nguyệt đỉnh đầu. Không thể đưa hay không cười cười. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi đem ta phân phó sự tình hảo hảo hoàn thành. Tại ta ly khai thiên vận linh giới thời điểm, thì sẽ đem bọn ngươi trong cơ thể toàn tâm đinh lấy ra. Thuộc hạ sẽ làm đem hết khả năng. Ngoặc kép. Ta tin tưởng các ngươi, dù sao, các ngươi sớm ngày làm xong việc, có thể sớm chút thoát khỏi ta. Tốt rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, thuộc hạ cáo lui, ngoặc kép, hết chương.